Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320. Huynh đệ trùng phùng. Yêu ma hải vực, hải ngoại, mây bay lộ ra ra phi thuyền, lại rất nhanh biến mất, ẩn hiện ở giữa. Thuyền bên trên mỗi một người đều tràn đầy nhỏ bé cảm giác. Tóc đen tĩnh mịch cậu bé ghé vào, quang diệu hào, trên lan can. Hắn trong con người phản chiếu lấy mây cùng nước, biển cả cùng bầu trời. Trải qua Thất Dương Tông, các đệ tử nhao nhao quang tới kính nể ánh mắt. Hai ngày trước, nam hài này tại trong tông môn không lộ sơn thủy, nhưng ngày hôm qua lại là tại xà tước trong đám. Một mình ngự kiếm đi cứu hạ một cái khác tông môn đệ tử. Tiểu tiên nhân, buổi sáng tốt lành. Tiểu tiên nhân, ta giúp người đi lấy cái bữa sáng. Trải qua đệ tử đều là nhao nhao vấn an. Chỉ bất quá so với trước đó, cái này tiểu tiên nhân lại là nhiều một tầng cao lạnh bên ngoài xa. Tô Chiêu Chiêu hiếu kỳ nói, Vũ Trác sư muội, ngươi nói tiểu tiên nhân mỗi ngày ghé vào trước lan can là tại cảm ngộ thiên địa đại đạo a? Ta cũng không biết, chỉ là tiểu tiên nhân nói hắn tại chờ một người. Chờ một người? Tô Chiêu Chiêu nhíu mày lại, chẳng lẽ hắn đánh bại cái này người mới có thể tiến thêm một bước? Sư Vũ Trác lắc đầu, ra hiệu nàng vậy không rõ ràng. Nàng không còn dám nhiều lời bát quái lời nói, bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện vị này trong miệng nàng đáng yêu cậu bé giấy tựa hồ có chút lời. Hài, lợi hại như vậy tiên nhân, có lẽ là bình thường không cùng nàng so đo a. Cho nên, sư Vũ Trác nhịn không được sinh ra kính sợ cảm giác. Có kính sợ, liền có xa lánh, mặc dù tôn kính, nhưng lại bắt đầu xa lánh. Đây chính là các tu sĩ đối với cường giả thái độ. Hạ Cực nhìn phía xa, trước đó trong đầu ký ức bắt đầu lên men, những ký ức này biến thành một cỗ nồng đậm tưởng niệm. Thần Nông Ngọc quan tài đến cùng là thật hay không? Hắn để bây giờ là cao quý tiên vương thư thánh đi thăm dò qua. Kết luận là thần thoại thời đại xác thực ghi chép qua có cái này ngọc quan tài. Nhưng đến tiếp sau lại tung tích không rõ. Có lẽ lần này thăm dò có thể thu hoạch được một chút tin tức a. Chỉ bất quá, thần cái này dài vạn dặm không? Thần cái này tam sơn tứ hải, đáy lòng của hắn lại là sinh ra chút cảm giác cô độc. Chính ngẩn người thời điểm, chung quanh bỗng nhiên sinh ra không ít tiếng ồn ào. Mau nhìn, đó là cái gì? Tốt lớn một cây quạt, chung quanh đám mây đều bị thiêu đốt trở thành màu đỏ. Cái này, đây là cái gì cấp độ linh bảo? Chẳng lẽ là đặc thù nhân tạo linh bảo? Hừ, tam sư đệ, ngươi liền kiến thức ít. Ngươi nhìn hà mây, thiêu đốt hơn 10 dặm, mấy như nhất phương hỏa vực. Sao khả năng là nhân tạo linh bảo có thể có hiệu quả? Cũng không trách ngươi. Ngươi mới vào sơn môn, người sư huynh kia ngươi nói xem, đây là cái gì? Hậu thiên, thậm chí là tiên thiên linh bảo, mới có thể tạo thành như vậy khoa trương hiệu quả. Cái kia thiên địa bảo vật mới sẽ như thế. Sư huynh, ngươi nhìn lầm, sư phụ nói cho chúng ta biết, tu sĩ giới không ai có thể thao túng hậu thiên linh bảo. Mà tiên thiên linh bảo, càng là không thể nào. Cát. Sư phụ kia nhất định không có nói cho ngươi. Nếu là đại năng chuyển thế, đương thời y nguyên có thể làm cho kiếp trước bảo vật nhận chủ a. Không thể nào. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia một mảnh bay xẹt tới hỏa vân. Chẳng biết tại sao, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra chút kỳ dị kích động, tựa hồ ẩn ẩn dự cảm được cái gì. Phía sau hắn, sư Vũ Trác đã cao hô ra tiếng, cái kia cây quạt bên trên có người, thực sự có người. Hắn ngồi tại cây quạt trung ương, hắn mặc màu trắng trọng giáp, người kia là ai nha? Cảm giác so, người này kịp thời thu hồi lời nói, thành nửa câu sau, so tiểu tiên nhân còn muốn lợi hại hơn, mạnh mẽ nuốt trở vào. Nhưng hắn ý nghĩ, cũng chính là những người khác đăm chiêu suy nghĩ. Cái này thiêu đốt hơn 10 dặm hỏa vân bảo phiến. Nếu là một quạt xuống dưới, yêu ma kia có không toàn bộ chết hết. Bởi vì người nọ đã đến, phi thuyền đều chậm lại tốc độ. Mà một lát sau, đệ nhất phong cự trên phi thuyền một thanh phi kiếm bắn ra. Đó là đệ nhất phong nhất đại tông môn, Tịch Diệt Vô Định Tông, tu sĩ. Hắn hướng về cái kia hỏa vực nghênh đón tiếp lấy. Thật giống như một người nghênh hướng cuồn cuộn thiên địa chi uy. Cái kia khổng lồ cây quạt vậy ngừng lại. Phía trên người cũng chậm chậm hiện ra thân hình. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Giống như đối với thiên hạ hết thảy sự tình đều thờ ơ. Mang theo kim hồng sắc băng tóc. Tóc đen xóa tung. Ở giữa ẩn có lưu hỏa. Mà dung tại cái này hỏa vân bên trong. Một bộ cực kỳ trọng lượng cảm giác màu trắng trọng giáp chính bao trùm hắn khôi ngô vô cùng thân thể. Màu trắng trọng giáp cao cấp trạch cũng không đơn điệu. Hiện ra cực kỳ nội liễm mà phức tạp phong cách cổ xưa hoa văn. Bởi vì khoảng cách khá xa, căn bản là không có cách phân biệt ra được là cái gì. Tu sĩ kia cất giọng nói, xin hỏi người tới là Kim Ô Thái Tử Đại Nhân sao? Nam tử kia mặc dù thân hình khôi ngô, tư thái cuồng ngạo lạnh nhạt, nhưng ngữ khí lại rất bình thản, làm người vậy rất có lễ. Nếu là biến thành người khác, sợ là hội chất vấn, người cái này tiểu tu sĩ vậy có tư cách vấn đề. Đổi người phụ huynh bối đến, nam tử này ôn hòa lên tiếng, chính là ta phụng gia sư chi mệnh, đến hiệp trợ trừ yêu, một mình hắn. Đối mặt với tất cả phi thuyền, khí thế vậy mà không có nửa điểm bị đè xuống. Sau lưng hỏa vân giống như hắn ra sân bối cảnh, cực kỳ mênh mông mà rung động lòng người. Nhưng mà, lúc này, chợt một đạo truyền âm chui vào cái này Kim Ô Thái Tử trong tai. Một tiếng này liền để hắn hổ khu chấn động. Bạch Phác, nhìn chỗ nào đâu? Câu nói này giống như thiên lôi oanh minh. Để trong đầu hắn ông ông tác hưởng, hắn thần thức trong đám người phân biệt, rất nhanh khóa chặt đến, quang diệu thuyền, bên trên nam hài kia. Kim Ô Thái Tử trong con ngươi tránh qua nghi hoặc thần sắc, ngay sau đó bị vẻ mừng như điên thay thế. Đó là một loại từ đáy lòng phát từ đáy lòng, khó mà ức chế vui sướng, là hạ cực, là hạ cực, nguyên lai hắn lại liền là Tiêu Giao Tiên. Hắn lại liền là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Cái kia Kim Ô Thái Tử lúc đầu lạnh lùng thần sắc lập tức không có. Bờ môi một phát liền muốn ha ha cười lớn nghênh tới. Hắn đơn giản không cách nào ức chế lúc này tâm tình. Huynh đệ, ngươi đã đến, ngươi vậy mà tới. Nhưng mà, hắn còn chưa động. Lại là một thanh âm truyền tới. Bạch Phác, giả vờ không biết ta. Nghe, Kim Ô Thái Tử cũng không phải tên lỗ mãng. Trên thực tế, hắn có thể cùng hạ cực tại tuổi thơ thời đại đánh có qua có lại. Lại có thể dung nhập hạ ninh tỷ đệ trong gia đình. Bản thân liền cực kỳ bất phàm. Mà cái này hơn 10 năm thời gian bên trong, có thể đi tới nơi này cửu phong. Bái vị kia tuyệt địa thiên thông trước liền tồn tại, thập nhật phù tang, vi sư. Tất nhiên là thiên phú vô cùng chắc tuyệt, tâm tính siêu phàm, một mồi lửa mây phiến thiêu đốt bầu trời hơn 10 dặm. Càng nói rõ hắn kiếp trước lừng lẫy, từng là nào đó phương đại năng. Thế là hắn nhắm mắt, ho khan một tiếng, nhìn thẳng vào hướng trước mặt tên kia nghênh đón đệ tử. Nói: ta tùy ý dạo chơi liền tốt, ngươi tự đi bận bịu các ngươi. Đệ tử kia còn chưa mở miệng, nơi xa cái kia Tịch Diệt Vô Định Tông lại là vang lên một tiếng cười to. Có thể có được đại danh đỉnh đỉnh Kim Ô Thái Tử, ta đệ nhất phong tất nhiên hội thắng lợi trở về. Mời, ta Tịch Diệt Vô Định Tông nhất định phải tận tình địa chủ hữu nghị. Cự phi thuyền bong thuyền thủ bộ lại là đứng đấy một vị huyền văn áo bào đen lão già. đây chính là lần này lĩnh đội người. Hắn tay áo rộng cung nghênh, Bạch Phác chỗ nào muốn đi qua. Hắn lúc này là hận không thể đi cùng vị kia huynh đệ ôn chuyện. Nhưng mà hắn lại cụ bị cực điểm giáo dưỡng. Thậm chí để hắn đã sẽ không đi cự tuyệt người khác cái gì. Tại chính là xa xa ôm quyền nói cảm ơn một tiếng. Chính là thu cái kia mặt cây quạt. Cây quạt co nhỏ lại, rơi vào hắn lòng bàn tay. Lại sau một khắc bị hắn tiện tay ném vào trong tay. Đầy trời hỏa vân cũng theo đó ảm đạm. Tiêu không, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.